BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Bạn cùng phòng. Nháy mắt cũng đến cuối tháng 8. Nghỉ hè kết thúc, Lâm Cẩm Vân lại trở về huyện Nhất Trung. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi cô ở trường cũng là một cái tin tức vô cùng xấu. Trường học an bài một người bạn cùng phòng với Lâm Cẩm Vân. Trước khai giảng sẽ dọn vào phòng 309. Lâm Cẩm Vân vô pháp phản đối sự an bài của trường học. Bởi vì phòng 309 vốn là phòng đôi. Tưởng Lan trước đây có thể vào ở cũng là bởi vì vừa lúc còn giường trống. Và lại phòng này dẫu sao cũng chỉ là túc xá công nhân. Không phải hoàn toàn là túc xá giáo viên. Nhân viên quản lý thường mang người thân đến ở, vì vậy cũng liền mắt nhắm mắt mở. Ngầm cho phép Tưởng Lan vào ở, nhưng năm nay tình huống lại không giống nhau. Có 3 thực tập sinh được phân đến huyện Nhất Trung thực tập. Trong đó một vị tên Đinh Tiết chính là cháu gái vợ của một vị cục trưởng cục giáo dục. Có thể coi như là nhân sĩ quan trọng nạm vàng nạm bạc. Kể từ đó, vấn đề chỗ ở cho thực tập sinh chiếu theo quy định để giải quyết. Riêng Đinh Tiết trước mắt chưa có phòng. Ký túc xá 309 của Lâm Cẩm Vân đương nhiên được suy xét đến. Sau khi biết được tin tức này, Lâm Cẩm Vân cụt hứng thật lâu. Nếu như có thể cô mong muốn vĩnh viễn cũng đừng có ai vào ở, một gian phòng nho nhỏ này chứa đựng tất cả hồi ức của cô và Tưởng Lan. Tuy rằng Tưởng Lan đã đi rồi, nhưng mỗi một món đồ trong phòng này cô không cam lòng ném đi. Cho dù hư hỏng, cũ kỹ, cô cũng lưu giữ như bảo vật, thường thường lấy ra nhìn. Cô không muốn bất kỳ người nào vào ở, quấy rầy cô an an tĩnh tĩnh ở đây mà tưởng niệm người yêu. Nhưng cuộc sống sẽ không vì nguyện vọng của Lâm Cẩm Vân mà thay đổi. Nên tới đều sẽ tới. Bạn cùng phòng chính là phải tới. Lâm Cẩm Vân đã thu xếp mọi thứ trước khi người bạn cùng phòng vào ở. Cô thu hồi bếp điện nhỏ. Đem cái tủ sách trước kia đặt ở ban công rời về vị trí cũ. Bởi trong phòng nhiều hơn một giá sách. Muốn đem hai cái giường xê dịch trở lại vị trí ban đầu là không có khả năng. Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác hơn là đem hai cái giường nguyên bản đang kề sát với nhau tách ra xa một chút. Cách khoảng chừng non nửa mét, ở giữa được đặt một chiếc ghế đầu gỗ thấp chân để đặt đồ. Tủ quần áo là dùng chung. Cô tự giác dành ra một nửa không gian để cho bạn cùng phòng dùng. Áo quần Tưởng Lan vẫn còn để lại vài món ở trong ngăn kéo. Lâm Cẩm Vân không ném bỏ được. Đem bọn chúng gấp cẩn thận đặt ở phía dưới ngăn quần áo của chính mình. Nhưng cái tủ sách là cái mà Lâm Cẩm Vân đau đầu nhất. Cô không phải là người keo kiệt, nhưng không biết sao, chỉ cần vừa nghĩ tới phải đem tủ sách này chia cho người khác, cô liền khá khó chịu, khá để bụng, cũng không tình nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định ích kỷ hẹp hòi một lần. Đi mua ổ khóa khóa lại tay nắm hai cánh tủ kiếng. Cửa gỗ tầng dưới tủ sách này đều được chạm trổ. Lúc đầu không có tay nắm. Khóa không được nên đành phải miễn cưỡng bỏ qua. Lâm Cẩm Vân thu thập xong. Trước khai giảng một ngày liền cố ý ở trong phòng chờ bạn cùng phòng đến. Nhưng người cô đợi không đến. Thay vào đó là ba người phụ nữ trung niên. Ba người tự nhiên đi vào cửa. Theo thứ tự là cô Đinh Tuyết, mẹ Đinh Tuyết, bác Đinh Tuyết. Tục ngữ nói ba người phụ nữ cũng là một vở kịch. Ba vị này dừng chân tại phòng ký túc xá 309. Quả thực so với sân khấu kịch còn náo nhiệt hơn. Ba người đầu tiên là nhìn toàn bộ ký túc xá khoa tay múa chân. Bình luận, một hồi chê gian phòng chật, một hồi chê ban công nhỏ. Nhìn không giống như là đến dọn nhà, ngược lại giống như là một kiến trúc sư đến đánh giá. Ba người nhìn thấy Lâm Cẩm Vân cũng không phản ứng gì. Sau khi vào cửa liền tự nhiên mà hàn huyên. Lâm Cẩm Vân từ trong đối thoại của mấy người này có thể hiểu rõ đại thể tình huống. Đinh Tiết lúc này còn đang ở nhà. Ba người này tới trước giúp vị nhỏ nhắn xinh xắn kia đem hành lý. Thu dọn đồ vật. Cũng may hành lý Đinh Tiết cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là áo quần và chăn đệm. Bởi vì người ta chỉ ngủ lại đây từ thứ hai đến thứ năm. Nguyên nhân giống như bác Đinh Tiết nói. ở đây dùng để nghỉ chân một chút là được. Đây đối với Lâm Cẩm Vân mà nói là chuyện tốt. Vì vậy, một khi trong ba người có người hỏi cô về chuyện ký túc xá, cô liền cố tình đem tình huống ở mức độ xấu nhất nói cho họ nghe. Sau khi ba người hỏi xong, đối với đầu gỗ Lâm Cẩm Vân, đối với gian phòng 309 không an toàn này đều triệt để không có hảo cảm. Cũng không nguyện ý ở lâu. Thầy Đinh Tuyết sửa sang xong áo quần và giường chiếu liền vội vã rời đi. Các bà vừa đi, Lâm Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm. Đem cây lau sàn lau lại sàn nhà đã bị ba người dẫm bẩn. Sau đó lấy sổ ghi chép viết kế hoạch cho học kỳ mới. Cô viết đến gần tới chưa? Đinh Tuyết mới khoan thai đến. Đinh Tuyết có chìa khóa của ký túc xá. Tuy không cần gõ cửa nhưng động tác đóng mở cửa cũng không kém gì gõ cửa. Khi nhìn thấy Lâm Cẩm Vân thì lại nhiệt tình chào hỏi. Xin chào, tôi là Đinh Tuyết. Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn cô ấy. Bình thản đáp lại. Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Vân. Sau này sẽ là bạn cùng phòng. Chiếu cố nhiều hơn. Đúng rồi, cái này tặng cô. Đinh Tuyết nói liền đưa qua một cái hộp tinh xảo. Lâm Cẩm Vân lại không có ý định nhận. Chỉ tiếp tục viết giáo án. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Không cần, vô công bất thụ lộc. Đinh Tuyết bị từ chối có chút bẽ mặt. Tiếp tục duỗi tay. Nói, gặp mặt dù sao cũng phải có quà ra mắt. Nhận đi, đây chính là hàng hương cảng. Lâm Cẩm Vân lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đinh Tuyết thấy cô có phản ứng lúc này liền đắc ý, lại đột nhiên nghe cô dứt khoát nói. Cảm ơn, tôi không cần, cách chương.